Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang ôm tiểu tử kia ăn cơm xong, cũng có chút mệt mỏi, đang có chút do dự có nên ôm tiểu tử kia đi hay không, liền phát hiện tiểu tử kia ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ nàng Lâm Tang. Thật đúng là quỷ tinh, Hành Loa, mang theo ngươi đi, bất quá ngươi có thể ngủ được không? Vừa rồi ngủ một giấc, đại khái là không ngủ được. Có vẻ như giấc ngủ trưa của cô ấy đang bị ngâm. Nhưng Lâm Tang không nghĩ tới, nàng nhẹ nhàng đem thú con đặt lên giường, liền thấy nàng ngoan ngoãn buông tay, nhắm mắt lại. Lâm Tang, vâng lời như vậy, Lâm Tang nằm xuống, đợi một lát, liền phát hiện tiểu tử kia tựa hồ thật sự ngủ thiếp đi, hô hấp dần dần bình tĩnh, há cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng động tay nhỏ bé, tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Lâm Tang thật sự mệt mỏi, ánh mắt càng ngày càng phiêu hốt, dần dần tiến vào mộng tường. Lúc tỉnh lại lần nữa, Lâm Tang mờ mịt một giây, liền cảm giác nhìn vị trí bên cạnh. Một đôi mắt tròn cũng đang nhìn cô ấy. Lâm Tang, ngoan như vậy, thức dậy cũng không khóc. Đùa tiểu tử kia chơi một hồi, Lâm Tang liền thu thập xong chính mình, đi tìm Miên. Người ngủ dẫn nàng đi, không sợ ngủ không ngon à, Miên trêu chọc nói. Lâm Tang, băng thú con rất ngoan, lúc ta tỉnh ngủ, con bé cũng đã tỉnh, cứ như vậy ngoan ngoãn nằm, cũng không khóc, quá ngoan đi. Miên, người đang nói về ai vậy? Đó có phải là con ta không? Miên, bình thường chỉ là một tên xấu, sao vừa đến tay ngươi lại ngoan như vậy? Lâm Tang cười cười, dừng một chút, nói, phòng chừng phải thay tã rồi. Miên sửng sốt, theo bản năng cúi đầu, liền nhìn thấy một mảnh ướt đẫm, vui vẻ. Vừa nói xong ngươi ngoan liền lộ ra nguyên hình, nàng đón tiểu tử kia, lần này tiểu tử ngoan ngoãn đi theo nàng. Miên cười cười, ngươi mau trở về thay quần áo, đừng lạnh đến. Lâm Tang gật đầu, thay quần áo, Lâm Tang đi tìm Lang Lực trước. Lang Lực đang giãy giụa thống khổ trong một đống đồ vật, nhìn thấy nàng đến như thể nhìn thấy cứu tinh. Lâm Tang, người mau đến xem báo cáo này, đầu ta sắp nổ tung. Lang Lực đưa đồ cho cô, ngồi chê, N ghế nằm yên. Lâm Tang, cái gì đây? Lang Lực, phía chê, N cùng là bộ lạc Hải Dương, bộ lạc Lâm Viên còn có những bộ lạc phương Bắc, Đông Bắc chưa từng thấy qua. Ở giữa là chi phí của luật lạc, con số lớn đến nỗi mắt ta đau. Dưới cùng là hóa đơn của những thứ chúng ta mượn một thời gian trước đây, và một số người muốn mượn giấy vay lương thực, ha, ngươi tự nhìn xem nó đi. Lâm Tang, mí mắt nhảy dựng lên, độ dày này quả thật phi thường. Ta đi tìm trợ thủ, nhiều thứ như vậy, nàng phải xem vài ngày a, tìm một người giúp đỡ mới được. Lang Lực khoát tay áo, ý là tùy tiện. Lâm Tang trực tiếp đi tìm mấy thú nhân giỏi nhất lúc trước tính toán toán, biểu đạt nhu cầu của mình cùng thù lao có thể cho. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, cao hứng đến hỗ trợ. Có người chia sẻ, nhiệm vụ không quá nặng nề. Chưa đầy một ngày sau, Lâm Tang đã nhận được bản tóm tắt cuối cùng. Nhìn từng hàng số liệu phía trên, N, Lâm Tang nhíu mày. Những bộ lạc này muốn giao dịch nhất vẫn là vải vóc cùng thức ăn. Nhưng hiện tại cùng hai thứ này bộ lạc cũng khan hiếm, khẳng định không thể bán ra ngoài nữa. Lâm Tang suy nghĩ một chút, trước tiên đem đồ vật khác đưa đi, ngày mai mãng tỉnh là tới, chuyện này giao cho hắn không thành vấn đề. Lang Lực chê, N mắt đắp một cái khăn nóng, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề lớn nhất vẫn là bộ lạc chi tiêu quá lớn, năm nay gia nhập thành viên nhiều hơn ta nghĩ, thức ăn của chúng ta chỉ là sẽ đủ dùng. Lâm Tang, ta biết, nhưng nếu thỏa thuận diễn ra suôn sẻ, đội ngũ thương mại sẽ mang lại rất nhiều thức ăn. Lang Lực yên tâm, khó trách lúc trước Tang để ý đến thương đội này như vậy, quả nhiên rất hữu dụng. Lâm Tang dừng một chút, nói, cái giấy vay nợ này, Lang Lực, người nghĩ gì? Lâm Tang, những bộ lạc này ta đều đã tiếp xúc qua, quy mô không lớn không nhỏ, tổn thất cũng không lớn không nhỏ, nhất thời nửa chốc lát. Thật đúng là không biết có muốn mượn hay không. Tiểu bộ lạc phần lớn đã đi đầu nhập vào đại bộ lạc. Đại bộ lạc có đủ vốn để chống đỡ vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ có bộ lạc trung cấp, khó nhất. Gia nhập các bộ lạc khác, không cam lòng. Không tham gia, những ngày gần đây chắc chắn là không dễ chịu. Nếu như tổn thất của rừng rậm không nghiêm trọng như vậy, cuộc sống còn không quá khó khăn. Hết lần này tới lần khác hiện tại con mồi trong rừng rậm rất ít. Nếu như không muốn sau này bị ép rời đi, bọn họ không thể đuổi hết Xiết Tuyệt, con mồi còn lại cũng không thể động đậy. Bằng cách này, ăn bất cứ điều gì trở thành vấn đề lớn nhất. Năm nay, Hỏa Lang Bộ Lạc sở dĩ có thể thu được nhiều người như vậy, cũng có nguyên nhân về phương diện này. Trong mắt Lâm Tang, cho những bộ lạc này mượn thức ăn, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ít nhất, trong vòng 2 năm, những bộ lạc này tuyệt đối còn không dậy, thậm chí còn có thể tiếp tục mượn. Lâm Tang a huyệt thái dương, Lang Lực lấy khăn mặt xuống, nhìn cô một cái. Khó khăn sao? Lâm Tang gật đầu, Lang Lực cười cười, kỳ thật, theo suy nghĩ của ta, vẫn là không nên mượn. Loại chuyện rõ ràng sẽ thua lỗ này, thú nhân thông minh sẽ không làm. Nhưng hắn biết Tang là một giống cái nhân nghĩa, nàng và ý nghĩ của hắn nhất định không giống nhau, cho nên mới đem chuyện này giao cho nàng quyết định. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt Lâm Tang sẽ đáp ứng. Nhưng cô chỉ lắc đầu, không thể mượn, lỗ thủng quá lớn, cho dù chúng ta nguyện ý giúp, cũng chỉ có thể giúp nhất thời. Vấn đề của bọn họ không phải là giúp nhất thời là có thể giải quyết. Lang Lực trầm mặc, Lâm Tang thở dài, nàng rất xác định, cho dù bộ lạc nguyện ý mượn, trong những bộ lạc này, nhiều nhất cũng chỉ có một thành có thể vượt qua mùa lạnh. Việc mua bán này, may mắn không phải là một chút nửa điểm. Lang Lực gật đầu, người có thể nghĩ thông suốt là được rồi. Lâm Tang, nhưng, Lang Lực, hắn biết, Lâm Tang, chúng ta có thể thay đổi cách khác, ví dụ, hãy để họ làm việc cho chúng ta. Lang Sâm, hả, Lâm Tang, ngài không phải muốn xây dựng phân bộ sao, hiện tại bộ lạc nhân thủ đủ, nhưng gạch đá gì đó, từ nơi này vận chuyển qua vẫn là quá chậm. Vì vậy, hãy để người của chúng ta chọn địa điểm, tìm đất phù hợp, sau đó xây dựng lò nướng tại chỗ, người của chúng ta tiến hành hướng dẫn, họ chịu trách nhiệm đốt gạch và ngói, và để cho họ gửi mọi thứ đến nơi chúng ta cần để đổi lấy thù lao. Lang Lực, nhưng bằng cách này, chúng ta không phải là bộ lạc duy nhất có thể đốt gạch. Lâm Tang, không quan trọng, miễn là chúng ta tiếp tục tiến bộ, chúng ta sẽ luôn luôn là người dẫn đầu. Lang Lực trầm mặc một lát, thở sâu một hơi. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thành lập phân bộ khẳng định phải có đất trồng trọt, chúng ta có thể để cho bọn họ hiện tại giúp chúng ta khai hồi, cây ăn quả vân vân, có thể trồng liền trồng, để cho người của chúng ta đi chỉ đạo, cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Lang Lực gật đầu, bằng cách này, họ có thể sử dụng thời gian này để đào tạo các tín hữu mới gia nhập, giáo hội của giáo hội, chờ đợi cho đến khi các chi nhánh mới được thành lập, họ có thể thích ứng trực tiếp. Càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, lương thực chống đỡ được sao? Đó là điều duy nhất hắn lo lắng. Lâm Tang trầm mặc một hồi, hơi khó, nhưng chỉ cần thương đội chống đỡ, không có vấn đề gì. Lang Lực yên tâm, vậy thì làm, cách chương.